Thiên đạo đồ thư quán, chương 2679, ta muốn thay quần áo, 2. Góc truyện audio.com, chấm, ta, tạch, lại hai đạo lôi điện bổ tới. Thánh tử mới nói ra một chữ, lần nữa run rẩy, ngươi đã xuất hiện biến cố, ta liền không tiếp tục quấy rầy. Lên trước nha, Trương Huyền ôm quyền, không, tạch, tiếng nói chưa ra. Thánh tử tiếp tục run rẩy, cảm ơn khoan dung độ lượng, về sau có cơ hội nhất định đến nhà cảm kích, ôm quyền, Trương Huyền nhấc chân đi tới, rất nhanh biến mất khỏi gian phòng, đối phương không làm khó dễ hắn, có lẽ còn có thể mượn nhờ diễn hư thể chất, cùng hắn giao đấu một lần, đã cố ý tìm phiền toái, cũng không có gì có thể khách khí, đánh cắp thiên cơ, bản thân là hành động ăn trộm. Giáo huấn một lần, không tính là gì, ngươi, mặt mũi lo lắng, thánh tử muốn ngăn cản, lại phát hiện lôi điện dày đặc hơn, vùng vẫy nửa ngày, bất kể chạy trốn như thế nào, cũng trốn tránh không được, đành phải tìm địa phương thoải mái, nằm xuống, hai mắt vô thần, tùy ý đối phương điên cuồng bổ, tầng thứ tư là thánh tử thư họa sư, tiến vào bên trong, giống như đi vào một thế giới như thật như ảo. Dãy núi phong sơn, đẹp không sao tả xiết. Biết đây là thư họa bát tinh. Trương Huyền rất nhanh lui ra. Nhẹ nhõm phá giải. Tầng thứ 5 là kinh hồng sư. Tầng thứ 6 là giám bảo sư. Tầng thứ 7 là ma âm sư. Tầng thứ 8 là luyện đan sư. Nhìn qua tất cả thư tịch. Tốc độ vượt quan của Trương Huyền cực nhanh. Vài phút liền thông qua được cửa ải khảo hạch cuối cùng. Hít sâu một hơi, nhấc chân đi đến tầng thứ 9. Hiện tại xem như thông qua được 8 loại phụ tu, chỉ cần lại thông qua cửa ải cuối cùng khảo hạch tu vi. Coi như thực sự trở thành danh sư bát tinh. Đẩy cửa đi vào, nhìn rõ ràng thân ảnh ngồi trước mắt, lông mày lần nữa nhăn lại. Tại sao là ngươi, xuất hiện ở trước mắt, không phải người khác, chính là trước đó bị thanh long thú đánh một trận tơi bời. Còn nợ hắn 5 viên linh thạch thượng phẩm, thiên tài Trương gia, Trương Thuần, danh sư lâu, cần một vị danh sư bát tinh tọa chấn khảo hạch, vốn là Lạc Huyền Thanh và ta đều có tư cách, nhưng hắn đột phá đến động hư cảnh, đã vượt ra khỏi khảo hạch phạm vi, tự nhiên do ta đích thân ra tay, nhẹ nhàng cười một tiếng, Trương Thuần khẽ đảo cổ tay, lấy ra một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng run lên, lập tức bay tới. Đây là 5 viên linh thạch tuyệt phẩm ta nợ ngươi. Trương Huyền tiện tay tiếp lấy. Cũng không mở ra, thu vào nhẫn, chân mày nhíu càng chặt. Trước đó để thanh long thú đánh đối phương một hồi. Hai người xem như có thù. Giờ phút này tìm được cơ hội khảo hạch mình. Làm sao có thể bỏ qua. Trả lại linh thạch, đã biểu lộ thái độ. Không ai nợ ai, mới tiện ra tay độc ác. Không biết cửa này như khảo hạch thế nào. Rõ ràng điểm ấy, Trương Huyền thở ra một hơi, nhìn lại, muốn trở thành danh sư bát tinh, nhất định phải có thực lực thánh vực lục trọng lĩnh vực cảnh. Ngươi bây giờ chỉ có nửa bước lĩnh vực cảnh, rõ ràng không có đạt tới, ta cần tiến hành khảo nghiệm ngươi, mới có thể xác nhận. Mắt sáng lên, Trương Thuần nhìn lại, yên tâm, khảo hạch của ta rất đơn giản. Đánh ngươi 3 quyền, có thể chặn lại, coi như thông qua, ngăn không được, xin lỗi, coi như thông qua được 8 tầng phía trước, cửa này cũng không cách nào đi qua. Đối chiến 3 quyền, Trương Huyền cau mày, đối phương từng áp chế tu vi cùng hắn chiến đấu qua. Biết sức chiến đấu chân chính, dù vậy, còn muốn ra 3 quyền, rõ ràng là không áp chế tu vi, dù gần đây tiến bộ rất lớn. Nhưng cùng Trương Thuần không áp chế tu vi tranh đấu, rõ ràng vẫn kém một đoạn, đối chiến 3 quyền cũng được, có điều, ta cần đổi một bộ y phục, dừng lại một chút, thực sự nghĩ không ra tỷ lệ có thể chiến thắng. Trương Huyền nói, thay quần áo, ngươi tùy ý, không nghĩ tới đối phương đưa ra yêu cầu này. Trương Thuần mỉm cười, không để ý lắm, giao đấu chú ý chính là thực lực, còn chưa từng nghe qua. Thay quần áo có thể thắng. Đa tạ, thở vào nhẹ nhõm, Trương Huyền chảo một cái. Ở trong góc phòng bố trí trận pháp không cách nào quan sát. Xoay người đi vào, cách Trương.